Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 763. Chương 763, bị nhốt hỗn loạn kỳ. Lại nói Thái Vi Tinh Quân một mặt nghênh ngang từ cái kia ngân giao tộc thân người bên cạnh xuyên qua, một mặt thong thả nói với Thiệu Dương, ngân giao nhất tộc kỳ thật cũng là có chút bản lĩnh, bằng không thì cũng không thể tại kỷ nguyên này còn sống sót. Lấn yếu sợ mạnh là bọn hắn một ưu điểm lớn, mà đổi thành một ưu điểm, chính là thân thể của bọn hắn oánh nhuận, tựa như chất nhầy, muốn đánh giết bọn hắn nhưng cũng tốn sức vô cùng. Từ sau người bên cạnh xuyên qua lúc, Thái Vi Tinh Quân hướng người kia quát một tiếng, còn không lui xuống, còn dám ngăn cản. Đừng bức ta tốn sức cũng đem ngươi giết. Cái sau càng không dám ngăn cản. Thái Vi Tinh Quân, ha ha, cười một tiếng. Ta nói muốn giết cái kia ngân giao. Liền muốn giết, ai dám ngăn cản ta. Cùng một chỗ giết, hoa hắn đã ngay trước mắt cái này một đám ngân giao tộc trước mặt. Trực tiếp lướt vào biển cả trong nước. Vòng xoáy dâng lên. Thái Vi Tinh Quân thân thể trực tiếp hướng về bên trong biển sâu rơi xuống. Vô số tinh lực vờn quanh, nước biển lập tức bị xa lánh lấy lùi ra ngoài tán. Bên trong biển sâu, ngân giao thận chính là trước đó đưa một đạo ý niệm tiến vào hiện thực kỷ nguyên cái kia một ngân giao tộc, nhưng lúc này, mặc dù bọn hắn ngân giao tộc ưa thích sinh hoạt tại bên trong biển sâu, nhưng cũng không cách nào cho hắn bất kỳ một chút cảm giác an toàn. Vèo, hắn chỉ có thể liều mạng tự ẩn thân chỗ bay ra. Nhưng cũng là chuyện vô bổ. Cũng chỉ gặp Thái Vi Tinh Quân trong tiếng cười lớn. Vô số ánh sao hướng về ngân giao thận bao trùm xuống. Cái sau giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân thể trong lúc đó chia năm xẻ bầy, vỡ thành rất nhiều bột phấn. Mà Thái Vi chi lực tiếp tục lộ ra, một chút xíu ánh sao lưu chuyển, mà diệt cái sau tất cả sinh cơ, chỉ là vừa đối mặt, cái này nhường lối Thiệu Dương bọn hắn hoảng sợ cường đại tồn tại, liền đã triệt để chết đi. Ao ao, vô số ánh sao một lần nữa hướng về Thái Vi Tinh Quân trên thân lưu chuyển tới. Liền nghe Thái Vi Tinh Quân cất giọng hướng về các nơi quát. Có can đảm mạo phạm nhân tộc ta người, coi đây là giới. Bốn phương hoàn toàn yên tĩnh, không người dám can đảm nói chuyện. Nhân tộc chi uy, một tới nơi này, đi. Thái Vi Tinh Quân trong tiếng cười lớn, hăng hái, vung ống tay áo lên, đem Thiệu Dương mang theo, cấp tốc hướng về nơi xa phi độn rời khỏi. Thiệu Dương kia là phục sát đất. Hắn nhịn không được trong lòng liên tục rung động. Đây mới là nhân sinh a. Cho nên, hơi suy nghĩ, Thiệu Dương vội vàng hướng Thái Vi Tinh Quân truyền âm xin giúp đỡ nói. Tinh Quân, chúng ta nhân tộc bây giờ bấp bênh. Không biết có bao nhiêu kỷ nguyên, nhiều ít cường đại chủng tộc trong bóng tối ngấp nghé. Tiền bối có thần thông như vậy, có thể hay không đi giúp ta nhân tộc thoát khỏi khốn cảnh như vậy? Đây là Thiệu Dương đã sớm có ý nghĩ, lúc này cuối cùng có cơ hội nói ra, nhưng Thái Vi Tinh Quân nghe vậy, cũng là lắc đầu, ngươi lại quên, ta chỉ là một đạo ý niệm mà thôi, nơi nào có bản lãnh lớn như vậy. Hơn nữa, chúng ta đối mặt khốn cảnh, không thể so với các ngươi nhỏ. Hơi dừng một chút, hắn lại nói ra, thậm chí nhân tộc từ vạn tộc san sát bên trong quật khởi, khó khăn không thể so với các ngươi càng lớn. Cho nên, các ngươi không muốn trông cậy vào có cái gì viện trợ. Chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Thậm chí, chúng ta, nói không chừng còn muốn dựa vào các ngươi đâu. Thiệu Dương không khỏi khẽ giật mình. Thái Vi Tinh Quân bọn hắn, còn muốn dựa vào chính mình bọn người. Cái này tu vi cảnh giới thế nhưng là kém nhiều như vậy a. Thái Vi Tinh Quân nói tới khốn cảnh, lại là cái gì? Cường đại như bọn hắn, chẳng lẽ cũng còn gặp phải cái gì không cách nào khắc phục khốn cảnh sao? Nhưng Thái Vi Tinh Quân đã không có thời gian lại nói càng nhiều. hắn lôi cuốn lấy Thiệu Dương bay ra ngoài xa như vậy. Trên người ánh sao đã là đang lặng lẽ, ảm đạm, vui sướng, thoải mái. Hắn cười lớn liên tục hô quát vài tiếng. Sau đó, bỗng nhiên giương một tay lên, đem Thiệu Dương tính cả hắn tùy thân tất cả đồ vật một mạch đều hướng phía một chỗ đảo hoang bên trong ném đi. Sau đó, Thái Vi tinh quân đã hóa thành vô số tinh điểm, hoàn toàn tan biến tại giữa không trung. Thiệu Dương khẽ giật mình, cho nên, đây là Thái Vi tinh quân đạo này ý niệm lực lượng hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ rồi sao? Thiệu Dương chưa phát giác lưu luyến không rời, mặc dù đồng hành thời gian cũng không phải là rất dài. Nhưng Thái Vi tinh quân nhất cử nhất động, tùy ý Trương Dương hành vi, đều cho Thiệu Dương lưu lại rất là ấn tượng khắc sâu. Tiền sử nhân tộc, coi là thật đều có như thế phong thái sao? Nói thực ra, giờ khắc này, Thiệu Dương thật là có chút mong mỏi, có thể nhìn thấy những người này bản tôn. Nhưng bỗng nhiên, Thiệu Dương chuyển niệm lại nghĩ lên một chuyện không khỏi biến sắc. Thái Vi tinh quân như thế đi dứt khoát, thế nhưng là chính mình làm sao bây giờ a? Mình bị hắn ném tới cái này không biết cái nào kỷ nguyên bên trong. Khoảng cách hiện thực kỷ nguyên không biết có bao xa, chính mình làm như thế nào trở về a? May mắn lúc này, Thiệu Dương tâm niệm vừa động, đã nhận ra chén vàng động thiên bên trong, Cự Ngư Lăng đã vừa tỉnh lại. Thiệu Dương vội vàng hướng cái sau truyền âm nói, tiền bối, ngươi xem như tỉnh, cái này, là tới nơi nào? Cự Ngư Lăng tự nhiên cũng rất nhanh liền phát giác được. Đây cũng không phải là hiện thực kỷ nguyên, linh khí, khí tức, thậm chí từng tái sinh mệnh, đều cùng hiện thực kỷ nguyên một trời một vực. Thiệu Dương đàng hoàng nói, ta cũng không biết, Cự Ngư Lăng, ngoặc kép. Thật lâu, kết hợp lấy Thiệu Dương nói tới nội dung, cùng từ chung quanh cảm giác được tin tức, Cự Ngư Lăng cuối cùng đại khái làm rõ một chút, hắn lại là bất đắc dĩ, vừa buồn cười nói, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là đi tới hỗn loạn kỳ. Cái gọi là hỗn loạn kỳ, kỳ thật chính là tại Hàn Vũ kỳ về sau, Jurassic trước đó một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này không tính đặc biệt dài, ước chừng cũng chính là hơn 2000 cái kỷ nguyên dáng vẻ. Bất quá, kỷ nguyên này bởi vì Hàn Vũ kỷ vô số chủng tộc đại bạo phát, mà tuyệt đối bá chủ khủng long nhất tộc lại chưa xuất hiện. Cho nên tiến vào một cái tương đối hỗn loạn, chư tộc tranh hùng thời kỳ, một đoạn này thời kỳ có rất nhiều hào quang rực rỡ chủng tộc xuất hiện. Nhưng tồn tại thời gian cũng không tính là rất dài, cũng không có thể thời gian dài thống trị. Thời kỳ này đủ loại thần thông đạo pháp, so với Hàn Vũ kỷ thời điểm muốn lộ ra thành thục rất nhiều, nhưng lại so với sau kỷ nguyên muốn lộ ra thô ráp rất nhiều. Có thể nói là một cái ngay tại dần dần thành hình thời kỳ. Nhưng cũng chính là bởi vì chưa hoàn toàn thành hình, cho nên ngược lại có rất nhiều về sau khả năng biến mất thần thông, lại vẫn tại kỷ nguyên này bên trong rực rỡ hào quang. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cự Ngư Lăng giới thiệu, Thiệu Dương mới đối một đoạn này thời kỳ có một thứ đại khái ấn tượng. Nói chung, đây cũng là rất rộng lớn rực rỡ một thời đại. Đương nhiên, kỳ thật bất kỳ một cái nào thời đại đều có một thời đại rực rỡ. Mỗi một cái chủng tộc quật khởi, sinh tồn, diệt vong, đều đại biểu cho thật dài lịch sử. Vô số hào quang rực rỡ cố sự, đều không phải chuyện dễ. Nhưng Thiệu Dương lúc này hiển nhiên không nhàn rỗi quan tâm những thứ này. Hắn chỉ là đơn giản hiểu về sau, tự liên tiếp hướng Cự Ngư Lăng hỏi đến chỗ mấu chốt nhất. Lăng tiền bối, chúng ta làm như thế nào rời đi nơi này? Trở về hiện thực kỷ nguyên, ở chỗ này là Thái Vi tinh quân đem hắn mang tới. E sợ hiện thực kỷ nguyên thực lực tiêu chuẩn, đều căn bản là không có cách định vị đến nơi đây. Lại làm sao có thể đem bọn hắn gọi trở về đi? Mà nếu như không có bọn hắn đảo ngược triệu hoán, bọn hắn lại làm như thế nào trở về thế giới hiện thực? Thiệu Dương rất là sụp đổ. Cái này Thái Vi Tinh Quân cũng quá không đáng tin cậy a. Chính hắn ngược lại là giết đến sảng khoái, nhưng căn bản không có suy nghĩ qua chính mình làm như thế nào trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.